Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 461, giết quý. Mà trước khi biến mất, hắn phải làm một loạt chuẩn bị tốt, một loạt chuyện điên cuồng giáng xuống. Những điều này, trước đó Quý Hồng Đông nhìn ra thân phận của Hứa Thanh. Sau khi nhìn ra đáp án, Mạnh Hảo cho dù tu vi có đột phá, nhưng hắn đã nghe được tất cả. Trong lúc hỗn loạn, hắn đã có quyết định. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, coi như phương một đã chết. Mạnh Hảo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Vận Tông, hai mắt lóe lên. Lúc quay đầu nhìn về Quý Hồng Đông, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sát cơ mãnh liệt. Tất cả suy nghĩ trước đó, nói ra thì dài, trên thực tế chỉ là một ý niệm lóe lên trong đầu Mạnh Hảo, liền hóa thành sát khí nồng đậm đến cực điểm trong mắt hắn. Loại sát cơ này khiến Quý Hồng Đông run rẩy. Y lần đầu tiên nhìn thấy sát cơ như vậy trong mắt người ngoài. Trước đây cho dù y đi tới nơi nào, cho dù là đối với ai, đối phương cho dù có ra tay, nhưng cũng chưa từng có sát cơ như vậy. Vì y họ Quý, vì trong cơ thể y có chảy huyết mạch của Quý gia. Trên Nam Thiên Tinh này, trên vùng đất Nam Thiên này, không có mấy người dám chọc vào Quý gia. Muốn giết ta, ngươi dám sao? Trong mắt Quý Hồng Đông lóe lên hàn quang, tay phải đột nhiên giơ lên bắt quyết, chỉ về phía trước. Lập tức đan khí trên đầu đột nhiên khuyết tán, một lần nữa hóa thành tinh không. Trong tinh không lần này đầy những ngôi sao, rõ ràng còn mênh mông hơn lúc trước. Sau khi xuất hiện, bao trùm phía trên, tràn khắp đại địa, giáng thẳng xuống chỗ Mạnh Hảo. Đồng thời, trong tinh không do đan khí biến đổi thành này, còn có vô số ngôi sao lấp lánh, như bị kéo xuống, hóa thành tinh quang, xuyên thẳng về phía Mạnh Hảo. Sát cơ trong mắt Mạnh Hảo vẫn như cũ. Trong nháy mắt tinh quang và cả mảnh tinh không giáng xuống, tay phải giơ lên, ấm mạnh xuống mặt đất. Một ấm này, năm ngón tay hắn tóe máu. Mặt đất đột nhiên chấn động. Mặt đất quanh chân Mạnh Hảo đột nhiên xuất hiện một huyết thủ ấm to lớn. Thủ ấm này không ngừng mở rộng, tự hình thành huyết sát giới. Trong huyết sát giới này, huyết thân của Mạnh Hảo lần lượt xuất hiện, hướng về bốn phía, trực tiếp đối kháng với tinh quang bắn tới. Tinh không giáng xuống, huyết thủ ấm này bay lên, giống như bàn tay người khổng lồ quật khởi từ mặt đất, đánh lên tinh không. Tiếng ầm ầm truyền ra bốn phía. Thân thể Mạnh Hảo run mạnh, khóe miệng trào máu tươi. Tinh không bên ngoài tan vỡ, tinh quang hoàn toàn biến mất. Nhưng huyết sát giới của Mạnh Hảo cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tan biến. Mạnh Hảo lúc này còn chưa tu ra đan khí, nhưng cho dù như vậy, đối mặt với tu sĩ Thanh Diện Mặc Thổ năm đó tu ra đan khí còn mạnh hơn cả Quý Hồng Đông trước mắt, hắn vẫn không bỏ chạy, mà thế lực vẫn ngang nhau. Quý Hồng Đông biến sắc, khóe miệng tràn máu tươi, thân thể lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra lệ khí, tay phải vung lên. Trừ bà điên yêu nghiệt bạo lực đáng chết của phương gia kia, ngươi là người đầu tiên dám làm ta bị thương, ngươi đáng chết. Tù thiên chi lao, hóa thân chi ngục. Trong lời nói, tay phải Quý Hồng Đông bắt quyết, chỉ về phía trên Mạnh Hảo. Lập tức một luồng lam quang bay ra, nháy mắt đã bao phủ bầu trời, trực tiếp trở thành lam sắc. Trong đó có mây trắng, có trời xanh, lại hóa thành một mảnh trời. Tưởng gì là mảnh trời này chỉ bao phủ Mạnh Hảo, mà những nơi khác lại hoàn toàn bình thường. Đông linh vang lên, cửu trùng diệt, dùng thiên ý diệt thân, dùng thương không chi mục phạt thần, dùng huyết mạch Quý gia ta, giáng xuống người này thiên kiếp trách phạt. Đôi mắt Quý Hồng Đông lộ ra tơ máu, tay phải bắt quyết liên tục chỉ tới. Lập tức bầu trời xanh trên đầu Mạnh Hảo, trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn, lại có tiếng sấm rì đùng truyền tới, còn có tia chớp kinh người chạy qua chạy lại. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. tay trái Quý Hồng Đông vỗ túi trữ vật. Trong tay y lập tức xuất hiện một cái chuông màu bạc. Tay vung lên, tiếng chuông tức thời truyền đi bốn phía. Dùng huyết mạch quý tộc, dùng Đông Linh làm dẫn, khiến tên Mạnh Hạo này thẩm phán thiên ý bất dung. Chế cho ta! Vẻ mặt Quý Hồng Đông biến dạng gào lên. Lời Quý Hồng Đông vừa thốt ra, bầu trời trên đầu Mạnh Hạo lập tức sấm chớp đùng đùng. Một tia chớp to như cánh tay đánh thẳng xuống dưới, tốc độ cực nhanh, bắn về phía Mạnh Hạo. Tử đan trong cơ thể Mạnh Hạo nhanh chóng vận chuyển, bắn ra lực lượng tu vi dồi dào, khuyết tán ra toàn thân Mạnh Hạo. Tay phải Mạnh Hạo giơ lên, giữa không trung rất nhiều mây tía đột nhiên xuất hiện, hình thành một vòng phòng ngự hình cung. Trong tiếng nổ, tia chớp giáng xuống, vòng phòng ngự lập tức vỡ tan. Nhưng tiếp đó là vòng thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhiều không đếm xuể, xuất hiện, đối kháng với tia chớp. Cho đến khi tia chớp chỉ còn bằng ngón tay, Mạnh Hạo há mồm phun ra một hơi. Lôi vụ lập tức xuất hiện, trực tiếp cắn nuốt tia chớp kia vào bên trong. Nên kết thúc rồi. Quý Hồng Đông cười lạnh, chiếc chuông trong tay lại rung lên. Tiếng chuông vừa truyền ra, trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, mây đen lập tức cuồn cuộn, có ba tia chớp giao nhau như sắp đánh xuống. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia tinh mang. Hắn đã đoán được chiến lực chân chính của bản thân vào lúc này. Cho dù không có đan khí, cũng đủ để đấu với kết đan sơ kỳ đỉnh phong có đan khí một trận. Chỉ là không thể chiến thắng, chỉ có thể hai bên ngang nhau. Suy xét đến huyết mạch cường đại của Quý Hồng Đông, nếu đổi lại là kết đan đỉnh phong khác, Mạnh Hạo cảm thấy bản thân hẳn là chiếm được thượng phong. Hiện giờ nếu gặp lại tu sĩ thanh diện của Mạc Thổ lúc trước, Mạnh Hạo thắng lợi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu ta tu ra đan khí hoặc là hoàn mỹ kim đan, vậy diệt sát kết đan sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Trong lòng Mạnh Hạo hiểu ra, quả thực là nên kết thúc rồi. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, nhìn chằm chằm Quý Hồng Đông, tay phải vỗ lên túi trữ vật. Mặt nạ huyết sắc lập tức xuất hiện trong tay hắn. Mặt nạ huyết tiên truyền thừa, tiêu chuẩn thấp nhất để đeo là tu vi kết đan. Khi ba tia chớp ngưng tụ trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, trong nháy mắt giáng xuống, Mạnh Hạo đã đeo chiếc mặt nạ này lên mặt. Trong nháy mắt khi khuôn mặt tiếp xúc với mặt nạ, toàn thân Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Một cơn đau khó có thể hình dung ở trên mặt, giống như mặt nạ này dính vào da mặt vậy. Đồng thời, thế giới trước mắt Mạnh Hạo cũng trực tiếp hóa thành màu đỏ. Lệ khí nháy mắt tràn đầy ý thức Mạnh Hạo, nhanh chóng thay thế lý trí của hắn, phát tán sát khí ngập trời, giống như nhập ma vậy. Giết, giết, giết. Trong đầu Mạnh Hạo chỉ có một chữ này không ngừng vang vọng. Tiếng nói đến từ vô số người, có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn cả dã thú thực vật. Giống như tất cả chúng sinh đều đang gào thét bên tai hắn, cùng gào lên một chữ này. Thế giới trước mắt hắn càng thêm đỏ hồng, cũng trong nháy mắt này đã hoàn toàn trở thành một màu đỏ. Trong thế giới màu đỏ này, tu vi của hắn đột nhiên bạo phát. Cho dù vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng vào giờ khắc này lại hình thành một cỗ đan khí màu đỏ. Chương 462 Giết quý 2. Đan khí này cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt đã tràn ngập đỉnh đầu Mạnh Hạo. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy rõ, đan khí này không thuộc về Mạnh Hạo, mà đến từ mặt nạ của huyết tiên truyền thừa. Mạnh Hạo lúc này đeo mặt nạ, nhìn có vẻ cực kỳ dịu dị, lại có một cảm giác lành lạnh yêu dị. Quý Hồng Đông nhìn vào, không thấy mặt mũi, chỉ để lại vị trí hai mắt. Lúc này vị trí đó lại là hai con mắt đỏ ngầu của Mạnh Hạo. Màu đỏ trong đôi mắt đó giống y hệt màu đan khí trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Bộ trường bào màu xanh giờ phút này đã bị nhuộm đỏ, tung bay phất phới trên người, giống như huyết ma. Đây là pháp bảo gì? Quý Hồng Đông biến sắc, một cảm giác nguy cơ rất mạnh. Sau khi Mạnh Hạo đeo mặt nạ lên, liền xuất hiện trong lòng Quý Hồng Đông. Loại cảm giác này y không trải nghiệm nhiều. Lúc này toàn thân chấn động, chiếc chuông trong tay lập tức rung lên. Tức thời ba tia chớp trên đầu Mạnh Hảo lập tức giáng thẳng xuống. Mạnh Hảo cười, mặt nạ che đi nụ cười của hắn, nhưng tiếng cười khàn khàn của hắn lại truyền ra ngoài. Tay phải hắn đột nhiên đưa lên, đấm thẳng về phía ba tia chớp đang tới. Đồng thời, đan khí màu đỏ trên đầu Mạnh Hảo dường như sôi trào, đột nhiên hóa thành một nắm đấm màu máu to lớn. Theo nắm đấm của Mạnh Hảo bay về phía ba tia chớp kia, tiếng sấm nổ vang kinh thiên động địa. Ba tia chớp lập tức tan vỡ, ngay cả bầu trời kia vào thời khắc này cũng bị chấn động. Quý Hồng Đông hoàn toàn tái mặt, trong mắt y xuất hiện rất nhiều tơ máu. Chiếc chun trong tay chợt lay động, bản thân lại phun ra rất nhiều máu tươi. Vẻ mặt dữ tợn, gào lên thê lương: "Thiên ý sáng, thẩm phán kiếp." Tiếng nói của y vừa truyền ra, bầu trời trên đầu Mạnh Hảo lập tức mây mù chồng chất. Trong một mảnh đen nhánh, có 9 tia chớp trong nháy mắt biến hóa, dường như ngưng tụ thiên ý, mạnh mẽ giáng xuống. Khí tức hủy diệt thế gian vạn vật khuếch tán ra, khiến cho Hứa Thanh ở phía xa cũng tái mặt. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hảo mở miệng, vẫn giọng nói khàn khàn đó, lúc truyền ra lại mang theo ý vị kỳ lạ: "Vô diện." Mạnh Hảo chỉ nói hai chữ, thần thông của huyết tiên truyền thừa, một lời vô diện nối liền phong hỏa, mây tàn mưa máu biển ngập trời. Sai khiến dược thần cầm lấy ma tháp, dùng huyết mạch chúng linh luyện ra cửu sát, trong đó bao hàm 9 loại huyết tiên thần thông, chỉ có đeo mặt nạ vào mới có thể thi triển được. Lúc này, trong tay Mạnh Hảo, thuật pháp kinh thiên của Thái Ác tộc năm đó, sau mấy vạn năm biến mất, một lần nữa xuất hiện. Gần như đúng lúc Mạnh Hảo mở miệng, một lượng lớn đan khí trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt khuếch tán, đột nhiên hóa thành một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này trừ đôi mắt ra thì không còn gì cả, chỉ là một mảnh đỏ hồng. Đặc biệt là mắt trái lại có vẻ chấn nhiếp tâm thần, còn vị trí mắt phải thì được Mạnh Hảo thay thế. Khuôn mặt khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lúc này trực tiếp đánh về phía 9 tia chớp từ trên trời giáng xuống. Không gian chấn động. Nơi này mặc dù không phải mặt đất thực sự, nhưng cũng nổi lên cuồng phong mạnh mẽ. 9 tia chớp tan vỡ hoàn toàn, mây đen trên trời trong chớp mắt tan vỡ, bầu trời này cũng bị mặt nạ kia đâm vào, tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn tan vỡ. Vô diện thuật pháp hóa thành khuôn mặt khổng lồ, mắt trái thâm thúy, mắt phải có Mạnh Hảo ở trong, không hề có mũi mồm. Nhưng trong nháy mắt này lại khiến Quý Hồng Đông sợ hãi. Một cảm giác tử vong mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ thân thể y. "Ngươi..." Quý Hồng Đông đang định mở miệng, nhưng lời nói lại nghẹn lại ở yết hầu. Vì trong nháy mắt này, khuôn mặt khổng lồ do vô diện thuật pháp hóa thành đã xuất hiện trước mặt y. Mà Mạnh Hảo ở vị trí mắt phải đã giơ tay phải lên, túm chặt cổ Quý Hồng Đông, nắm chặt cổ họng, cắt đứt lời nói của Quý Hồng Đông, khiến Quý Hồng Đông tái mặt. Đang muốn né tránh, lại kinh hãi phát hiện tu vi bản thân như bị áp chế, không thể phản kháng một chút nào. Trong mắt y lộ vẻ sợ hãi, sợ hãi vô cùng. Y cảm nhận được sát ý của Mạnh Hảo, sát ý mạnh mẽ, vô cùng chân thực. Nhưng y vẫn không tin rằng trong vùng đất Nam Thiện này lại có người dám giết huyết mạch quý tộc. Suy nghĩ này thâm căn cố đế trong lòng y, là ý chí xuất hiện từ lúc nhỏ. Lúc này cho dù đối mặt nguy cơ, nhưng cơn sợ hãi của y nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái nhìn âm trầm về phía Mạnh Hảo, khóe miệng còn lộ nụ cười châm chọc: "Ngươi dám giết sao?" Y không nói, nhưng ánh mắt y lại mang ý nghĩa này rõ ràng truyền vào trong lòng Mạnh Hảo. Y không cầu xin tha thứ, không nói một lời mềm mỏng. Cho dù lúc này đối mặt với sinh tử, y vẫn nhớ đến bản thân là huyết mạch quý gia tôn nghiêm, cao quý, thậm chí còn hất hàm, lạnh lùng nhìn Mạnh Hảo. Ta thực sự không muốn giết ngươi. Mạnh Hảo im lặng chốc lát, tiếng nói khàn khàn truyền ra. Lúc tiếng nói này truyền ra, màu đỏ trong mắt dần tan đi, lộ ra ánh mắt thuộc về Mạnh Hảo. Khi câu này được nói ra, khóe miệng Quý Hồng Đông lộ ra nụ cười lạnh. Tay phải Mạnh Hảo lập tức dùng lực siết mạnh. Rắc một cái, Quý Hồng Đông trợn tròn mắt, cổ y hoàn toàn vỡ nát. Đồng thời, lực lượng huyết tiên từ trong tay Mạnh Hảo lập tức hóa vào cơ thể Quý Hồng Đông. Thân thể y lập tức run rẩy, tốc độ khô héo dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Tất cả máu tươi trong nháy mắt ngưng tụ ở mi tâm của y. Một vệt máu tự động xuất hiện, một giọt máu tươi ngưng tụ huyết mạch quý ra bay ra ngoài. Giọt máu tươi này dung nhập vào mi tâm của mặt nạ Mạnh Hảo đang đeo. Mặt nạ nhanh chóng nhúc nhích, như đang kích động hoan hô. Mạnh Hảo buông lỏng tay, thi thể Quý Hồng Đông ngã xuống, đã sớm tuyệt khí bỏ mình. Mạnh Hảo nắm mắt, tay phải đưa lên lấy mặt nạ xuống. Lúc mặt nạ được lấy ra, thì khuôn mặt trắng bệch của Mạnh Hảo lộ ra. Mặt nạ này tràn đầy lực lượng kinh nhân. Nếu không phải linh thức Mạnh Hảo đủ mạnh, hắn không thể bảo trì một tia thần trí tồn tại. Chỉ chút ít thời gian, hắn đã phát hiện bản thân đã tốn đi gần nửa giáp tuổi thọ. Đeo chiếc mặt nạ này, cái giá quá lớn. Hiện giờ an toàn rồi, không ai có thể biết được bí mật của sư tỷ. Mạnh Hảo quay người, nhìn về phía Hứa Thanh khuôn mặt trắng bệch, đang cắn chặt môi, nhẹ nhàng cười. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Mạnh Hảo, nước mắt lưng tròng. Nàng cho dù đơn thuần hơn nữa, cũng hiểu được, để bảo vệ bí mật này, Mạnh Hảo đã phải trả cái giá như thế nào. Giết người của Quý gia chọc vào đại họa ngập trời, để không liên lụy đến sư môn, trước khi giết đã phản lại sư môn. Từ đây, chỉ có thể lưu lạc chân trời, không thể quay lại Nam vực, càng phải tránh né sự truy sát vô tận từ Quý gia. Mà hắn chỉ là một tu sĩ kết đan. Hứa Thanh cắn môi, nước mắt không kìm được chảy thành dòng, nhưng chưa rơi xuống đất đã được Mạnh Hảo nhẹ nhàng đưa tay gạt đi. Đừng khóc, đường còn dài, không chừng lúc nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Mạnh Hảo cười nói, vẻ mặt trắng bệch khiến nụ cười này đột nhiên in sâu vào lòng Hứa Thanh. Chương 463. Phương Mộc chính là Mạnh Hảo. Ta đi rồi, nơi này sẽ lập tức tan vỡ. Mạnh Hảo nhìn Hứa Thanh, hắn hiểu rằng sau khi quay đi, có lẽ từ đây sinh tử mong manh. Cho dù còn sống, cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể quay trở lại. Không biết lúc trở về, hồng nhan trước mắt có còn như trước hay không. Nhưng Mạnh Hảo không hối hận. Quý Hồng Đông tất phải giết, cho dù là vì Hứa Thanh hay là vì bản thân. Không phải Quý Hồng Đông chết, thì là hai người họ chết. Dù là đã đem mặt nạ huyết sắc thu vào bên trong, nhưng Quý gia mạnh mẽ, Mạnh Hảo biết rõ chuyện này không có khả năng thành công. Thậm chí kết quả có thể còn ác liệt hơn. Có lẽ còn có con đường thứ ba, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, Mạnh Hảo nghĩ không ra con đường đó ở đâu. Về phần bản thân cho rằng có thể dùng thân phận Mạnh Hảo giết người, thân phận Phương Mộc vẫn bình thường, thì lại hoàn toàn không hiểu sự đáng sợ của Quý gia. Đối với Quý gia, những gì Mạnh Hảo đã trải qua tất có phán đoán. Nếu hắn làm như vậy, vậy đến chín phần sẽ kéo cả Tử Vận Tông Lâm vào hủy diệt. Hắn không thể lựa chọn như vậy. Mạnh Hảo quay người, trong nháy mắt hắn vừa quay đi, một thân thể mềm mại ôm lấy hắn từ sau lưng. Muội đợi huynh. Lời nói của Hứa Thanh mang theo chấp nhất, hẹn ước ba đời, nhẹ nhàng vang vọng. Ngay khi Quý Hồng Đông vừa tử vong, ở ven Thiên Hà Hải, vùng đất Đông Thổ, khu vực ngay sát biên giới, có một ngọn núi màu trắng. Ngọn núi này không có tuyết, đá núi toàn một màu trắng, như không nhiễm bụi trần. Nơi này ở Đông Thổ được gọi là Bạch Sơn. Lúc này trên Bạch Sơn có một đầm nước sâu, có lời đồn rằng nước trong đó sâu bằng ngọn núi này. Bên đầm nước, một lão giả ngồi đó,

phất tay áo về phía trước. Ầm một tiếng, sấm nổ truyền khắp bốn phương, khiến nước biển phía dưới đột nhiên cuộn trào, khiến cho mặt đất ở biên giới Nam vực cũng hơi chấn động. Một ít núi đá trực tiếp tan vỡ. Trong lúc mặt đất tan vỡ, nước biển cuộn trào, phía trước Quý Phương có một lão giả mặc trường bào màu xám, trên tay áo có ấm ký đan lô đi ra từ trong hư không. Lão giả này mái tóc bạc trắng, bộ dạng gầy guộc, trên người có một ít bớt đen, nhưng vẻ mặt lại không nộ mà uy, đặc biệt là quang mang trong đôi mắt. Trong nháy mắt này, như có thể ngưng tụ cả bầu trời. Một mùi đan dược nồng đậm trong nháy mắt tràn ra tỏa khắp bốn phương. Ta nên gọi ngươi là Tử Đông hay là Đan Dược? Quý Phương lạnh lùng nhìn lão giả đối diện, dường dưng nói. Lão giả này chính là sư tôn của Mạnh Hạo, Đan Dược. Tử Đông đã chết, lão phu Đan Dược. Đan Dược im lặng trong giây lát, chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Quý Phương. Mặc kệ ngươi là Đan Dược hay là Tử Đông, nếu không muốn Tử Vận Tông bị diệt, thì tránh đường. Kẻ giết người quý tộc ta, tất phải chết. Quý Phương hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Ta là sư tôn của nó đã vái ta ba vái, ta cũng nên làm chút gì đó cho nó. Đan Dược lắc đầu, cánh tay vung lên. Lập tức một đan lô màu thanh đồng đột nhiên xuất hiện trong tay ông. Đan lô này vừa ra, lập tức tản ra khí tức tang thương cổ lão. Khí tức này trong nháy mắt truyền khắp không gian, mà trên đan lô lại phát tán từng đợt xương khói màu xanh. Chỗ xương khói này lượn lờ khắp nơi, trong nhất thời khiến cho không gian như là một thế giới toàn xương khói. Nếu ngươi thực sự là Tử Đông, lão phu còn e ngại một chút, còn về ngươi chỉ là muốn chết. Quý Phương hừ lạnh, giơ tay lên, xương khói trong nháy mắt lập tức ngưng tụ, chớp mắt đã trực tiếp bao phủ lấy thân ảnh của lão và Đan Dược. Không nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhưng có thể nghe thấy tiếng ầm ầm truyền ra từ trong làn xương khói. Thiên Hà Hải phía dưới cuộn trào, mặt đất bên bờ Nam vực rung động. Bản thân hai người này đã ra tay, bất cứ một ai cũng có năng lực lay động đất trời. Vì một tên đệ tử, Đan Dược ngươi làm như vậy, đáng sao? Ngươi có thể ngăn ta một lần, nhưng ngươi có thể ngăn cản quý gia ta? Trong làn sương truyền ra tiếng nói trầm thấp của Quý Phương. Nó lựa chọn làm đệ tử của ta, ta lựa chọn làm sư tôn của nó. Không phải một việc phản bội sư môn là có thể xóa đi. Ta cho rằng đáng thì tất cả đều đáng. Ta không ngăn được quý gia, nhưng lại có thể ngăn ngươi được một lúc, vậy là đủ rồi. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trận chiến này được triển khai ở nơi tiếp giáp giữa Thiên Hà Hải và biên giới Nam vực, không một bóng người. Sương khói cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, sấm chớp đùng đùng, trận chiến này như muốn lật ngược trời đất. Trong thế giới do ý thức của Sở Môn Đài biến ra, lúc này vách tường bốn phía bắt đầu tan vỡ trên diện rộng. Hứa Thanh nhìn bóng sáng Mạnh Hạo biến mất trong mắt, cắn chặt môi, nhắm nghiền hai mắt. Mạnh Hạo đi rồi, không còn dùng bộ dạng phương một, mà khôi phục lại tướng mạo khi năm đó rời khỏi Triệu Quốc, với tu vi kết đan, hóa thành một đạo cầu vồng, bay về phía xa. Không phải muốn rời khỏi mê cung này, mà là muốn rời xa Hứa Thanh. Không hề quay đầu, trên mu bàn tay phải của Mạnh Hạo lúc này có một ấm ký màu xanh đang lấp lóe. Ấm ký này là ngày trước sau khi tử đan của Mạnh Hạo ngưng tụ, theo lần tuần hoàn đầu tiên của dòng máu trong cơ thể, xuất hiện trên mu bàn tay. Ấm ký này như phù văn, Mạnh Hạo cũng không hề xa lạ với nó. Cho dù là năm đó trúc cơ, hay là lúc ở Tử Vận Tông được Sở Môn Đài triệu hoán, hắn đều nhìn thấy ấm ký này. Lúc này đi thẳng tới phía trước, vách tường bốn phía tan vỡ ngày càng nhiều, thậm chí tường mê cung sập xuống. Dần dần rất nhiều tu sĩ bị vây khốn ở nơi này. Có không ít người đã nhìn thấy nhau, đều tụ tập lại theo tông môn của mình. Chỉ là nếu giữa hai bên có bất hòa, cũng sẽ ra tay vào lúc này, khiến nơi này có phần hỗn loạn. Mạnh Hạo lao thẳng một đường, tốc độ rất nhanh, không ai nhìn rõ mặt mũi của hắn.

sắc mặt đều chỉ là có chút biến hóa. Rất nhanh lại lao ra, sát cơ mãnh liệt, hóa thành từng mũi tên nhọn, muốn xuyên thấu Mạnh Hạo.